Bạn gì ơi, yêu nha, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tới phòng trọ tồi tàn của mình, Nhạc Y liền lăn đùng ra nệm lười biến. Hân Vi cũng mệt lăn ra nằm cạnh nó. Bốn con mắt chỉ chăm chăm nhìn trần nhà mà trong lòng mỗi người có nỗi bận lòng riêng. Sao không đi? Nhạc Y không vui chỉ nhìn chăm chăm trần nhà mà nói giống không? Hân Vi nằm bên cạnh biết nó muốn nói gì nên thở dài một hơi nghiêng người qua lấy tay chống đầu đưa mắt nhìn Nhạc Y, vì bên cậu vui hơn. Lý nhí, thôi học thôi, không lười nữa. Hân Vi không muốn nó nghe những gì mình vừa nói nên liền ngồi phắt dậy lôi sách ra làm cớ che đậy đi lời nói của mình. Nhưng Nhạc Y thì không quan tâm. Nó khó chịu kìm nén giờ thì dãy nảy. Không làm. Nhạc Y như bị bệnh nằm một đống không thèm ngó tới Hân Vi mà lấy cuốn tập chùm che mặt mình lại. Cậu dám lười hả? Dạy cho tôi. Mau lên. Công sức bỏ đi chơi để chỉ mà cuối cùng đổi lại sự lười biến của người kia. Hân Vi không cam tâm kéo xốc Nhạc Y dậy. Nhưng người kia cứ như cọng bún nằm ường ra thôi. Không làm. Không làm. Không làm. Nhạc Y rối rít che mặt mình đi mà la to. Nó khó chịu bực bội vì Hân Vi, nhưng cô nào có biết, còn lười, dậy mau, ngồi dậy làm bài cho bà mau, mau lên, Hân Vi nổi khùng liền cầm cái gối ôm của Nhạc Y mà đánh bùm bụp vào người nó. Nhạc Y chịu trận một lúc mới phản kháng, Hàn Hân Vi, cậu mà còn đánh tôi một cái nữa, thì đừng có trách tại sao muối mặn. Nhạc Y bị Hân Vi đè đầu cưỡi cổ mà uất ức vùng lên. Nó nhanh chọp lấy cái gối ôm vịn không cho cô tiếp tục làm càng nữa. Muối mặn nè. Hân Vi đâu có sợ Nhạc Y, cô giật mạnh rồi đánh một cái mạnh vào người nó. Được Nhạc Y ôn nhu quen rồi nên cô không tin nó dám làm gì cô. Nhưng cô sai rồi. Nhạc Y nổi sùng liền đè Hân Vi xuống nệm. Hàn Hân Vi, tớ nói cho cậu biết. Tốt nhất cậu đừng bức điên tớ. Nếu không, tớ làm gì tớ cũng không biết đâu. Nhạc Y đè Hân Vi kê sát mặt mình gần mặt cô mà giọng đầy nghiêm nghị. Có lẽ sau khi nhìn thấy cô vui vẻ với anh chàng kia đã làm cho nó khó chịu rồi. Hân Vi như bị mê hoặc vào ánh mắt kia. Cự ly gần khiến tim Hân Vi đập dồn dập. Hù dọa nè, làm bài mau lên. Ôi ánh mắt nghiêm nghị giọng nói nghiêm túc mà không hề có tác dụng sao? Hân Vi nhanh tay đẩy Nhạc Y ra một bên còn ban cho thêm hai cái đánh nữa. Đừng đánh nữa. Tớ làm mà. Nhạc Y quá mất mặt mới vừa còn ra vẻ lạnh lùng vậy mà xoay lưng lại tiếp tục bị ăn hiếp. Bị đánh rồi mới ngoan ngoãn làm. Sao tim mình đập nhanh thế này? Hân Vi ôm trái tim yếu đuối của mình mà trấn tĩnh. Ngoài mặt thì làm như cách của Nhạc Y không có tác dụng. Nhưng thật ra là có mà còn tác dụng mạnh nữa chứ. Ọt ọt ọt ọt, đang lúc nghĩ lung tung thì bụng Hân Vi đột nhiên kêu lên. Hân Vi liền ôm bụng mặt nhăn nhó xấu hổ. Nhạc Y nghe tiếng kêu cũng chợt mỉm cười. Ngồi đây, tớ vào nấu gì đó hai mình ăn. Nhạc Y vội đứng lên đi ngay vào bếp kiếm gì đó nấu cho Hân Vi ăn. Biết người thương đói ai mà không xót chứ. Chết cha còn có một gói thôi. Kệ. Kỳ này mình nhịn vậy, nhưng sự thật chớ trêu khi bây giờ cuối tháng rồi nó không còn tiền mọi thứ cũng eo hẹp. Biết sẽ có người nhịn nhưng thôi có bao nhiêu nấu bấy nhiêu. Không phải nói nấu hai đứa ăn à, sao có mình tôi thế? Nói là nấu hai đứa ăn vậy mà giờ chỉ có một tô duy nhất khiến Hân Vi cũng khó hiểu. Tớ không đói. Cậu ăn đi, như bị phát hiện Nhạc Y nhanh chóng tìm cớ mà nói dối. Nhưng sao qua mặt người con gái kia chứ? Ở cùng nhau một năm mấy rồi tâm tình thế nào không lẽ người kia không hiểu chứ? Nói cậu ta ngốc quả không sai mà. Tình uống nước cầm hơi sao? Này, ăn chung đi. Hân Vi nhìn tên đần kia hai mắt láo lia biết ngay nói dối rồi. Chưa hết nhìn sang chai nước to đùng mà Nhạc Y đang uống cũng dễ hiểu là uống nước cầm hơ rồi. Bên nhau bao lâu rồi ngoài việc Nhạc Y hay chọc phá và học ngu hóa ra thì hình như những lúc cần thiết thì lại cực kỳ dịu dàng với cô. Trong lòng Hân Vi chợt có dòng nước ấm chảy khắp người mình. Này, Nhạc Y cũng thuận tay cầm lấy đũa gấp mì rồi đưa tới miệng Hân Vi. Lại một lần nữa cô lại cảm nhận được sự ấm áp từ Nhạc Y, sự dịu dàng này đến từ một cô gái khiến cho Hân Vi cũng phát ngại. Cậu làm gì vậy? Tớ tự ăn được mà. Hân Vi ngượng ngùng liền từ chối định cướp chiếc đũa từ tay Nhạc Y, giờ một là cậu ăn, hai là tớ ăn hết nha. Cậu, a, nghe người kia hăm dọa cộng thêm bụng đang đói nữa, Hân Vi cũng không thể ngượng ngùng nữa. Cô đành ngoan ngoãn phối hợp mở miệng ra ăn mì mà Nhạc Y đúc. Hi, Hân Vi, làm sao để thời gian ngưng lại đây? Nhìn người kia ăn ngon lành mà lòng Nhạc Y cũng vui. Nó chỉ muốn thời gian hạnh phúc này có thể ngưng lại. Ngưng lại để nó có thể bên người nó yêu mãi thôi. Cả hai cứ thế mà bình yên chia sẻ với nhau tô mì. Nhưng một gói mì thì thấm vào đâu với hai cái bao tử. Úi! Sao vẫn đói thế này? Thôi để tí về nhà ăn vậy. Hân Vi biết Nhạc Y khó khăn nên cũng không than vãn, đành cố nhịn. Người thì ngồi chăm chú làm bài. Người thì ngã lưng ra nằm sau lưng người kia nghỉ ngơi. Mái tóc này, cái mũi cao cao này, lông mi dài nữa này, đồ đần đáng ghét. Hân Vi nằm không gì làm lại quan sát người ta. Cô đưa tay lên không trung chạm vào không khí từng bộ phận trên gương mặt Nhạc Y. Cô rất muốn chạm trực tiếp vào những thứ đó nhưng sao có thể. Cô chỉ biết âm thầm trách mắng người kia. Nhưng không hiểu nổi cô muốn nói nó ngốc vì điều gì nữa. Nhưng ôi thôi, cái suy nghĩ của cô nhanh chóng bị ông trời cắt ngang. Cả hai đang ôn bài thì trời chợt nổi giông to. Mưa cũng ào ào kéo tới. Ôi, sao mưa ngay lúc này chứ? Kỳ này tiêu rồi. Hân Vi đang nằm đợi Nhạc Y làm bài chợt nghe mưa lớn nên bật dậy nhìn qua cửa sổ phòng Nhạc Y mà lo lắng. Bụng thì đói, trời thì mưa lớn, làm sao cô về được đây? Mưa lớn thế này, e là cậu không về được rồi. Hay tối nay ngủ lại đây đi, sáng mai rồi về sớm. Nhạc Y nhìn những cái cây bên ngoài nghiêng ngã cũng lo lắng cho Hân Vi. Với tình hình này người kia không thể nào về được rồi. Biết sao giờ, số phận an bài cô đành chấp nhận thôi. Chỉ lo hai đấng sinh thành đang lo lắng thôi. Hân Vi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi về. Alo, mẹ hả, con đang ở nhà bạn học. Mưa lớn quá nên hôm nay con ở nhà bạn luôn ạ. Vâng. Vâng, bài mẹ, trời ơi, cứ nghĩ về ăn cơm. Mà giờ phải ở lại rồi sao đây? Tối nay sao ngủ đây? Xui thiệt chứ. Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc nỗi lo lắng của cha mẹ. Cô lăn đùng ra nệm mà lăn tới lăn lui. Nhưng nỗi lo của cô chỉ mới hình thành thôi. Bụng thì đói, người thì dơ. Chưa hết đêm nay làm sao cô ngủ được đây? Hân Vi lo lắng lẽ nào cô gái kia thì không? Nhạc Y nãy giờ ngồi yên như pho tượng, mặt đơ cả ra. Dù chuyện con gái với con gái ngủ chung cũng không có gì lạ. Nhưng Nhạc Y vẫn ngại vì đây có thể nói là lần đầu hai đứa ngủ chung với nhau mà. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chết mất. Nhưng sợ thì sợ, cũng phải đối mặt thôi. Nhạc Y mặc kệ Hân Vi đang suy nghĩ lung tung mà đi tắm trước. Một lúc sau mới trở ra rồi nhanh đi lấy một bộ đồ cho Hân Vi. Cả hai vóc dáng gần tựa nhau nên cũng không khó lấy đồ cho Hân Vi mấy. Cậu thay đỡ đồ tôi đi. Hả? Nghe mặt đồ của Nhạc Y, đột nhiên Hân Vi cả hai má đỏ hết lên ngượng ngùng. Nhìn biểu hiện của Hân Vi làm Nhạc Y khó hiểu. Dù gì cũng con gái, huống chi đồ nó luôn giặt sạch mà. Hả gì? Đừng nói cậu muốn mặc đồng phục mà ngủ nha. Ôi trời, không ngờ Hàn tiểu thư ở sạch vậy đó. Bái phục, thương yêu, cưng chiều, nhưng cái tật hay chọc Hân Vi. Nhạc Y không bỏ được. Nó vừa nói vừa bịnh mũi lắc đầu móc Hân Vi. Hứ, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Đưa đây. Hân Vi nhìn thái độ nó là muốn đánh rồi. Bị chê cô quê quá, nhanh đi lại lấy đồ nó đưa rồi bỏ vào trong nhà tắm. Tắm xong chắc chắn cậu ấy sẽ lạnh lắm. Hân Vi vừa chạy vào thì Nhạc Y cũng tâm lý nhảy vào nệm nằm chịu lạnh trước để ủ ấm chỗ Hân Vi một tí nằm xuống. Vừa vào nhà tắm của Nhạc Y làm Hân Vi choáng ngợp. Nó hoàn toàn khác với bên ngoài. Có thể so là một thiên đàng và một nhân gian. Nhà tắm của Nhạc Y cực kỳ sạch, thêm nữa những thứ của con gái không hề thiếu một thứ nào. Ôi trời, Tên đần này sinh hoạt thất thường thế sao? Cô không thể ngờ một đứa đi xe đạp, ăn mì gói mà chăm chút bản thân như vậy. Khi những đồ nhạc y xài toàn là hàng hiệu thôi. Hân Vi ngửi thử hết mọi thứ ở đó hết. Nhưng với tính cô không tùy tiện nên cũng không xài thứ gì. Trời lạnh nước cũng lạnh khiến cô run rẩy. Hân Vi cố gắng tắm nhanh rồi chạy ra ngoài. Hân Vi ra thì liền chui vào chăn ngay mặt kệ nhạc y đang nằm đó. Ấm thật, cảm giác ấm áp truyền từ nệm khiến cô thoải mái khôn cùng. Nhạc y thừa lúc còn nằm chung chăn liền ôm lấy Hân Vi. Nhưng khi cái tay vừa vòng qua ôm Hân Vi thì nó liền giật bắn người ngồi dậy. Cậu không mặc đồ trong tôi đưa sao? Lúc nhạc y ôm Hân Vi tay vô tình chạm vào vòng một của người kia. Cảm giác mềm mại khiến cho nhạc y hoảng sợ. Tớ không quen mặc đồ trong chung. Cậu không thấy nó kỳ lắm sao? Tôi thấy cậu như vậy mới kỳ á. Nhạc y hai má đỏ ửng lên như say rượu mà nhìn Hân Vi cuộn mình trong chăn cãi lý. Cậu khùng à, tôi có mặc đồ nha. Mà ai biểu cậu ôm tôi? Tôi chưa đạp cho cậu một đạp là may lắm rồi đó. Hân Vi tính thẹn quá hóa giận bực tức mắng nhạc y, nhưng rõ chuyện này không là gì to tát khi hai đứa con gái ngủ với nhau hết. Ai dè nhạc y lại phản ứng thái quá lên như vậy. Bình tĩnh lại, không ôm sẽ không sao. Mày phải thật tỉnh táo vào nhạc y. Dặn lòng cố khống chế bản thân không suy nghĩ chuyện không nên. Nó tự tát vào hai má mình mà cố trấn tĩnh mà nằm xuống cách xa Hân Vi một chút. Nhưng liệu sự tỉnh táo của bản thân có đánh bại được những khiêu khích hay không? Trong khi đêm thì dài đăng đẳng, ngoài trời thì mưa gió, bên cạnh lại là người mình thầm yêu. Cách chương.